Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ Nam Hành không thể không thừa nhận, lần này hắn thực sự gặp phải rắc rối. Cao võ thế giới thánh tử, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Bộ Nam Hành tiếp tục vung những bình lọ lên không trung. Những chiếc bình này nổ tung, hóa thành những sinh vật độc hại đầy màu sắc rực rỡ. Mỗi bình chứa đầy độc dược, thậm chí còn có không ít độc vật dữ tợn bay nhanh về phía đối thủ. Các trận pháp lập tức được kích hoạt, tạo thành một sát trận đáng sợ, muốn vây khốn Lục Phiên. Lục Phiên không tỏ ra bất ngờ, hắn nhận ra rằng, người vừa mới xuất hiện này, nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế mạnh mẽ hơn cả Bắc Cung Thánh Tử. Ít nhất, trong một trận sinh tử, Bắc Cung Thánh Tử gặp phải người này, có thể sẽ không kịp nhận ra mình chết như thế nào. Những độc dược này có thể dễ dàng giết chết ngay cả xuất khiếu cảnh. Lục Phiên chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vung ra, toàn bộ độc dược lập tức bốc hơi, các trận pháp cũng bị phá hủy. Một tay của Lục Phiên đáng sợ vô cùng, khiến Bộ Nam Hành cảm thấy tâm trí mình như chìm xuống đáy vực. Xong rồi, thiếu niên mặc áo trắng này quả nhiên không phải tầm thường, hắn là một kẻ giả vờ yếu đuối để ăn thịt hổ. Oanh, Lục Phiên giang rộng hai tay, năng lượng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ thiên địa, tạo thành một bàn tay khổng lồ che khuất trời, vươn về phía Bộ Nam Hành. Tiền bối tha mạng, Bộ Nam Hành hoảng hốt kêu lên, tâm thần run rẩy. Đừng lo, có thể đến được đây là duyên phận của ngươi với bản công tử. Bản công tử tính tình khoan dung, sẽ không lập tức giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta hạ cờ. Lục Phiên đáp, giọng điệu vẫn bình thản. Oanh, Bộ Nam Hành lập tức bộc lộ toàn bộ tu vi của mình. Hào quang phát ra từ cơ thể hắn sáng rực rỡ, như một viên kim cương phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, Lục Phiên dừa bàn tay khổng lồ xuống, phốc, hào quang chói mắt ấy trong nháy mắt bị dập tắt. Bộ Nam Hành bị ép mạnh xuống đất, đầu dạp xuống, không thể cử động nổi. Bàn tay khổng lồ thu lại, kéo thân thể Bộ Nam Hành đi. 10 ngón tay của hắn cắm sâu vào mặt đất, kéo ra 10 vết dãy dài. Toàn bộ thiên địa lặng yên, mặc dù có rất nhiều thánh tử, thánh nữ từ các phương khác nhau, hoặc là những người lưu lạc ở xa, tất cả đều rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, họ không thể tin vào mắt mình. Bắc Cung Thánh Tử lại bại trận. Hắn bị đánh rơi xuống hư vô, rơi vào huyết sắc chiến trường. Đây chính là thánh tử của thế giới võ thuật cấp 7, một người có thiên phú đáng sợ. Hắn lớn lên trong truyền thừa của đỉnh cấp thánh địa, chiến lực vô song. Thế nhưng, một thánh tử mạnh mẽ như vậy lại bị một người tu hành từ thế giới trung võ đánh bại. Ngồi trên tiên hạc, Kim Đồng và Ngọc Nữ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy không ổn. Rõ ràng, Bắc Cung Thánh Tử thất bại, điều này vượt xa dự đoán của họ. Nhanh chóng chiến thắng, cả hai đồng thanh nói. Trên bầu trời trận chiến lại bùng nổ, tiên hạc kêu lên, giống như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, lao về phía Ngưng Chiêu, chém mạnh xuống, bầu trời như bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn. Ngưng Chiêu có phần nghiêm trọng, đạo lý của nàng có thể không mạnh bằng bá vương, nhưng cũng không phải yếu. Thiên dực kiếm xẹt qua không trung, tuyết bay mù mịt, trước mặt nàng, từng bức tường băng ngừng tụ lên. Tiên hạc công kích mạnh mẽ, nhưng các bức tường băng lần lượt bị đánh vỡ, tuy vậy, tiên hạc vẫn bám lấy Ngưng Chiêu, không ngừng công kích. Giống như một thanh phi kiếm rất khó đối phó. Tại huyết sắc chiến trường, đột nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên. Ngưng tỷ, ta sẽ nhường Tiểu Phượng Nhất đến giúp người. Không biết từ khi nào, một nhóm người xuất hiện ở một góc chiến trường. Có một thư sinh ôn hòa mang theo một chiếc dương sách, một nữ tử xinh đẹp cầm ô giấy dầu, và một nữ tử nông dân mặc áo quần giản dị. Rồi một con gà tề bị ném ra, bay vút lên trời. Kim Động và Ngọc Nữ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tiên hạc của họ vốn là một linh thú vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại bị đối phó bằng một con gà tề. Nhưng ngay lập tức, một tiếng gáy phượng vang lên, gà con trên không trung biến hóa liên tục, ngọn lửa cháy rực, sáng như biển lửa. Phượng vũ bay ra, sức mạnh đáng sợ phát ra, gà con liên tục biến hóa, từ cửu hoàng ngũ biến thành một con phượng hoàng lộng lẫy, bao trùm trong lửa. Oanh, ánh lửa lan tỏa, chỉ trong khoảnh khắc, nó lao tới tiên hạc. Một con hoàng phượng và một con hạc va chạm mạnh vào nhau trên không. Tiên hạc rú lên thảm thiết, lông hạc màu đen trắng bay tán loạn khắp trời. Ngưng Chiêu cảm thấy áp lực giảm bớt, trong tay thiền dực kiếm vung lên, lao về phía Kim Đồng và Ngọc Nữ thánh tử, thánh nữ. Người sau cũng vung ra vòng tròn vàng kim. Ngưng Chiêu một kiếm chém chúng, tạo ra một âm thanh trong trẻo, vang vọng khắp không gian. Trận chiến trở nên vô cùng nguy hiểm trong chớp mắt. Huyết sắc chiến trường sau một thời gian dài yên tĩnh, đột nhiên như nước sôi, lập tức trở nên ồn ào. Tây Lương Vương thắng. Bá vương uy vũ, Phạm Ngũ Hoàng người giết. Các dũng sĩ Tây Lương vui mừng, cơ bắp căng lên, phát ra tiếng reo hò mạnh mẽ. Bá vương chiến thắng mang lại khí thế vô cùng lớn cho họ, khiến tinh thần của họ dâng cao. Bụi mù tản đi, Bá Vương rơi xuống đất, tay cầm búa và lá chắn, từng bước tiến về phía hố sâu của thanh đồng chiến thuyền. Oanh! Một quyền đánh bay thanh đồng chiến thuyền. Bá Vương kéo theo Bắc Cung Thánh Tử, người nấy lúc này gần như biến thành một đống bùn nhão. Bắc Cung Thánh Tử thê thảm vô cùng, khuôn mặt bị đánh nát, toàn thân nhuộm đỏ máu. Khi Bá Vương đang kéo Bắc Cung Thánh Tử đi, bầu trời đột nhiên nổ tung một khí tức mạnh mẽ. Người dám! Oanh! Phảng phất như một cơn sóng lớn từ hãn hải dâng lên, năng lượng khuếch tán khắp nơi. Trong hư vô, tiếng kêu rền vang lên. Đỗ Long Dương bị một cỗ kình khí mạnh mẽ đánh bay, người khoác áo giáp xuất khiếu cảnh, bỏ qua Đỗ Long Dương, vút qua và lao ra. Buông ra Thánh Tử, một vị xuất khiếu cảnh quát lớn, khiến Phong Vân biến sắc. Hắn lướt ngang qua, khí thế mạnh mẽ ép buộc không ít Thánh Tử, Thánh Nữ phải lùi lại trong sợ hãi. Rầm rầm rầm, cơ thể Bá Vương dẫn theo Bắc Cung Thánh Tử đối mặt với uy hiếp từ xuất khiếu cảnh. Đỗ Long Dương sắc mặt khó coi, người này vậy mà bỏ qua hắn sao? Đỗ Long Dương gầm lên, và ngay sau đó, cây hắc thương trong tay hắn đâm ra, hư vô như bị đâm xuyên qua, cuốn theo một lực lượng vũ dũng, trực tiếp đâm về phía áo giáp xuất khiếu cảnh. Người này không muốn dây dưa với Đỗ Long Dương, chỉ khẽ động thần tâm, vung ra một cây tiểu kỳ, trong gió chập chờn, mang theo sức mạnh áp chế đáng sợ, muốn trấn áp Đỗ Long Dương, thành giai pháp khí. Đỗ Long Dương mắt co lại, trong tay hắn xuất hiện tiên nhân chuông, tàn phiến. Đỗ Long Dương ngồi xếp bằng, linh hồn dường như bùng cháy, đạo lên trên người hắn sáng rực, hồn linh cất bước, gõ vang chiếc cổ chung, đồng, âm thanh của chiếc chung vang lên, va chạm với năng lượng của tiểu kỳ, đáng sợ sóng âm khiến không ít người biến sắc. Xa xa, Lưu Lãng giả hò ra máu, không ít thánh tử, thánh nữ đều cảm thấy khó thở. Tuy nhiên, áo giáp xuất khiếu cảnh vẫn không để ý đến Đỗ Long Dương, hắn hóa thành lưu quang, trực tiếp lao về phía huyết sắc chiến trường, buông ra thánh tử. Nếu thánh tử có chuyện gì, thế giới cao võ mới này, cho dù có hủy diệt, cũng không thể nào tồn tại. Xuất khiếu cảnh nghiêm nghị cảnh cáo, Bá Vương không hề động đậy, hắn vẫn giữ Bắc Cung Thánh Tử trong tay, cười thảm. Hắn cảm thấy mình thực sự mất hết thể diện, không chỉ nếm mùi thất bại, mà còn phải nghe lời bảo vệ từ cấp dưới. Tuy nhiên, lúc này Bắc Cung Thánh Tử có vẻ rất nản lòng, vì đã bị Bá Vương đả kích quá mạnh, đạo ý của Bá Vương quá mạnh, mạnh đến mức khiến Bắc Cung Thánh Tử không thể phản kháng được gì. Bực này đạo ý, có thể so với thiên kiêu thánh tử của thế giới năm cấp. Bắc Cung Thánh Tử toàn thân đang chảy máu, thế giới này, tất nhiên ẩn chứa những bí mật lớn lao, liệu nó có liên quan gì đến mộ cổ của đại đế? Nhưng chuyện này không quan trọng, dù có là những cao thủ võ thuật tân tấn, cũng không thể nào khám phá được những điều này, không thể nào nằm trong danh sách những thiên tài có thể tìm hiểu ra được. Oanh, tầng mây nổ tung, một cường giả xuất khiếu cảnh ra tay, ngay lập tức bùng nổ khí tức mạnh mẽ, khiến cả bầu trời cũng phải chấn động. Bá Vương không đầu ném Bắc Cung Thánh Tử xuống đất như thể vứt một đống bùn nhão. Sau đó, ma khí quanh người Bá Vương bùng nổ, phóng lên tận trời, nắm lấy búa và lá chắn, xông về phía xuất khiếu cảnh, tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, tiếng nổ vang lên dữ dội. Bá Vương thân hình lao trở lại huyết sắc chiến trường, khiến mặt đất lần nữa bị nứt toác, mỗi viên đá tựa như cũng nổ tung, đôi chân Bá Vương đạp sâu vào lòng đất. Đúng là hắn đã mạnh mẽ chống đỡ được đòn tấn công của cường giả xuất khiếu cảnh. Tiểu kỳ bay ngược, Đỗ Long Dương cầm trường thương, Dương Thần xuất khiếu, trên đầu hắn xuất hiện những mảnh vỡ của cổ chung. Họ đánh tới một lần nữa, cùng một vị xuất khiếu cảnh xung phong đối đầu. Vị xuất khiếu cảnh này sắc mặt thay đổi, cảm giác như thế, cục bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bên trong huyết sắc chiến trường, Bắc Cung Thánh Tử lạng trạng đứng dậy, tận dụng lúc Bá Vương bị đánh xuống đất để hắn dùng hết sức lực, kéo thân thể nhuốm máu của mình, muốn chạy khỏi huyết sắc chiến trường. Trong đó có một lực bảo vệ thế giới áp chế đối với hắn. Mặc dù bị thương, nhưng thực lực của hắn rất khó phát huy. Hắn muốn thoát khỏi huyết sắc chiến trường để tìm một nơi an toàn, tại đó hắn sẽ có thể khôi phục và tiếp tục chiến đấu. Hắn phải sống sót, bởi vì hắn còn muốn khám phá những bí mật của thế giới này. Bá Vương không động đậy, dường như không quan tâm đến việc Bắc Cung Thánh Tử muốn chạy trốn. Hoặc có lẽ, Bá Vương vẫn đang trong trạng thái phục hồi sau khi phải chống đỡ đòn tấn công từ xuất khiếu cảnh. Không có ai ngăn cản Bắc Cung Thánh Tử. Bắc Cung Thánh Tử với khuôn mặt đầy máu thịt bì bét, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng, hắn có thể sống sót. Bỗng dưng, Bắc Cung Thánh Tử cảm thấy một luồng lạnh buốt sau lưng. Hắn giật mình, không biết từ khi nào, một bóng người nhanh chóng áp sát, không hề có tiếng động, sát khí lạnh lẽo giống như rắn độc thẩm thấu vào cơ thể hắn. Người, Bắc Cung Thánh Tử dùng mình, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, là tiếng ngân tiễn xé rách không khí. Một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, cầm ngân tiễn nhanh như chớp bắn xuyên qua đầu Bắc Cung Thánh Tử. Phốc phốc, huyết sắc tràn ngập trời. Khi Bắc Cung Thánh Tử đang sắp bay ra khỏi huyết sắc chiến trường, đầu hắn đã bị chém rời. Không, trong hư vô, Đỗ Long Dương và xuất khiếu cảnh sắc mặt đại biến, không thể tin vào mắt mình, thánh tử đã bị chém đầu rồi. Trên huyết sắc chiến trường, nhiều người không khỏi ngây người sửng sốt. Bá vương thân thể khẽ run lên, mang theo chút kinh ngạc, một thân ảnh gầy gò lướt qua không trung, cuốn theo trong chiếc áo của Tích Khách, máu tươi từ ngân tiễn nhỏ giọt, sau một khắc, như cơn gió thổi qua, thân thể hắn tan biến như bọt biển. Đó là Thích Khách Mặc Lâu, Mặc Lục Thất. Mọi người tu hành trên ngũ hoàng đều hít một hơi lạnh, hầu hết đều không để ý đến Mặc Lục Thất, nhưng vào thời khắc này, hắn đã tiêu diệt một thánh tử. Nhiều thánh tử, thánh nữ càng cảm thấy rùng mình, hoang mang, thế giới này, sao lại có nhiều yêu nghiệt kỳ lạ đến thế? Thân thể Bắc Cung thánh tử đã bị chém đầu. Tuy nhiên, là một người tu hành đã bước vào phân thần cảnh, hắn không chết dễ dàng như vậy, linh hồn hắn tụ lại, như điên cuồng muốn thoát khỏi chiến trường huyết sắc, như một cơn gió âm thổi đến. Đột nhiên, linh hồn của Bắc Cung thánh tử cứng lại, trước mắt hắn xuất hiện vô số đao kiếm vỉ xét, những cây mâu băng lãnh của âm binh hiển hiện, chúng sắp xếp trận pháp. Âm bình xung kích vào tâm linh của hắn, chặn lại đường đi. Trong mơ hồ, một thành trì vong linh băng lãnh bay lơ lửng, thu hút linh hồn hắn. Hắn không thể khống chế, linh hồn vẫn hướng về chiến trường huyết sắc. Những xiềng xích băng lãnh rơi xuống, một hư ảnh khổng lồ ngồi trên ghế, xiềng xích rủ xuống, giam cầm linh hồn của Bắc Cung thánh tử, rồi biến mất. Đó là Quỷ Vương thành chủ trong Cựu Ngục bí cảnh, Vong Linh Thành. Tên Quỷ Vương thần bí này liệu có bắt được linh hồn của Bắc Cung thánh tử? Nhiếp Trường Khanh, Cảnh Việt và những người khác đều ngưng mắt lại, dường như họ đã hiểu điều gì đó. Một lần nữa, Đỗ Long Dương bị kéo lại bởi một cường giả xuất khiếu cảnh, cơ thể cứng đờ, hắn lấy ra một khối ngọc bội, trên đó đầy vết nứt, tỏa ra khí thế của Bắc Cung thánh tử, đang mờ dần. Điều này có nghĩa là, một thánh tử cấp 7 võ thế giới đã hoàn toàn ngã xuống. Đây là thánh tử đầu tiên tử vong hoàn toàn. Các người, chết chắc rồi. Cường giả xuất khiếu cảnh sắc mặt lạnh lùng, thân thể hơi run lên. Hắn một chiều đẩy lùi Đỗ Long Dương, nhìn xung quanh hư vô, hắn nói, trong giọng nói lạnh như băng, các ngươi tiếp tục giấu giếm thánh tử bỏ mình. Nếu Bắc Cung thánh chủ trách tội, các ngươi ẩn nấp mà không ra tay, xuất khiếu cảnh toàn bộ sẽ gặp tội. Rõ ràng các ngươi có thể xuất thủ cứu thánh tử của ta. Âm thanh thế lương vang vọng khắp trời. Ngay sau đó, hư vô chấn động, các bóng người lần lượt xuất hiện, khí thế mạnh mẽ bùng phát, tỏa ra từ hư không. Những thánh tử, thánh nữ bảo vệ các thế giới cấp 8 đều là cường giả xuất khiếu cảnh, khí thế mạnh mẽ hòa vào nhau, đến cả những thế giới cấp 9 cũng không thể bỏ qua. Mỗi thế giới đều phái xuất khiếu cảnh làm người bảo vệ, những cường giả xuất khiếu cảnh xuất hiện phát ra khí thế mạnh mẽ. Trong hư vô, Nhiếp Trường Khanh và nhóm người của hắn sắc mặt đều có chút thay đổi, đi, không chút do dự, họ quyết định không tiếp tục dây dưa với nhóm thánh tử nữa. Họ hóa thành những tàn ảnh, nhanh chóng lướt về phía Phúc Thiên Trận, muốn quay lại huyết sắc chiến trường. Đừng chạy, Bắc Cung thánh tử đã bỏ mình, các ngươi sẽ phải trả giá, phải trả tội. Những người xuất khiếu cảnh thở dài, họ biết rằng với mạng sống của những người thổ dân này đổi lại được sự lắng dịu cơn giận của thánh chủ thì cũng đáng giá. Ngay sau đó, nhóm Nhiếp Trường Khanh bị tấn công dồn dập, dường như những người này muốn bắt hoặc diệt nhóm Nhiếp Trường Khanh để trục tội. Đột ngột thế cục thay đổi, khiến Đỗ Long Dương và nhóm người hắn mặt mày đại biến. Cả ba người đều vội vàng kích động cổ chung, cố gắng ngăn cản những người kia. Tuy nhiên, dường như không thể ngăn được. Đột nhiên, một vài xuất khiếu cảnh xuất hiện, vượt qua sự kháng cự của bọn họ. Trên đại lục tĩnh lặng, Tề Lục Giáp thở dài. Hắn giơ tay, những trận văn quanh bàn tay hắn lấp lánh. Dường như cuối cùng đến lúc hắn phải ra tay. Nhưng đột nhiên, Tề Lục Giáp ngừng lại một chút, đôi mắt mờ đục của hắn nhìn về phía Ngũ Hoàng, giống... Trong khi đang giao chiến với Thanh Linh Thánh Tử, thiếu niên Thanh Long đột nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ. Một lão giả xuất khiếu cảnh xuất hiện, đột ngột vung một chưởng đánh vào Thanh Long, khiến máu hắn bay ra khắp không gian. Thanh Long lập tức hóa thành một bóng hình bay nhanh về phía Phúc Thiên Trận, thê thảm và ưu tư, long huyết rơi xuống khắp nơi. Bỗng dưng trên chiến trường, một đóa thanh liên lặng lẽ nở ra. Thanh liên được hình thành từ khí kinh. Trên đài sen có hai bóng người đứng lặng, một người là thiếu niên mặc áo choàng thiêu hình thanh liên, người còn lại là thiếu nữ nhắm mắt điềm tĩnh. Khi hóa thân long thân Thanh Long nhìn thấy thiếu nữ trên đài sen, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn không trốn, hắn chính là người sáng lập Thiên Long Chủng. Trong từ điển của hắn không có từ trốn. Một tiếng bi thương của rồng vang lên, Thanh Long quay người phung ra một chảo, long chảo phá không, cuốn theo một uy thế vô địch đánh về phía lão giả xuất khiếu cảnh. Lão giả đang ngây người giữa không trung, phốc phốc, Thanh Long quen thuộc phun ra một ngụm máu rồng. Mảnh vỡ của long lân bay tứ tung, theo sau là một tiếng thiên địa đồng bi thê minh. Thân hình khổng lồ của Thanh Long quay lại, nện mạnh vào huyết sắc chiến trường. Huyết rồng vẩy khắp bầu trời, mang theo những mảnh vảy rồng xanh vỡ nát, cùng với tiếng long ngâm thê lương vang vọng khắp thiên địa. Mỗi người đều cảm thấy nỗi bi thương lan tỏa trong lòng, thiên địa như đồng cảm, nhật nguyệt cũng chìm trong ảm đạm. Trên huyết sắc chiến trường, mỗi người tu hành đều cảm nhận được nỗi đau sâu trong lòng. Thanh Long, thân hình khổng lồ đổ máu, bay từ xa trở về, Long Lân vỡ nát từng mảnh một, cảnh tượng thật thê thảm, nhưng có vẻ như Thanh Long vẫn không từ bỏ. Với tất cả sức lực, hắn vươn ra long trào, là thiên long trùng, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình, hắn phản kích, đánh đi, Thanh Long như thể đang kêu gọi. Ngay sau đó, trên huyết sắc chiến trường, rất nhiều tu hành giả nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ, Thanh Long lao tới, không hề lùi bước, bay ngược về phía sau trong những tiếng rên rỉ, phanh phanh phanh, thân rồng khổng lồ đung đưa, mỗi lần va chạm lại tạo ra những vụ nổ máu tươi. Nhiếp Trường Khanh và các tu hành giả khác mặt mày thay đổi, vẻ mặt khẩn trương rõ rệt, ghé vào đầu Nê Ngọc, Tiểu Ứng Long cũng không khỏi ngẩng đầu, mắt to chớp chớp nhìn theo cảnh tượng Long Lân Thanh Long bị vỡ nát, như thể gân rồng đang dần bị kéo hết đi, hơi thở rít lên, sau đó lại nằm xuống. Cơ trí của Tiểu Ứng Long khiến hắn sớm nhìn thấu toàn bộ sự việc. Trên huyết sắc chiến trường, một trận huyết vũ như rơi xuống từ trên trời. Đạm Đài Huyền nhìn cảnh tượng này, có vẻ như thiên địa đang đồng cảm với Thanh Long, không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Trong suốt 10 năm qua từ khi bước vào di tích tiên nhân, Thanh Long không chỉ mạnh mẽ lên mà kỹ năng chiến đấu cũng trở nên tinh xảo hơn. Những vảy máu, Long Lân vỡ nát đều khớp với nhau, thật đáng kinh ngạc. Thanh Linh Thánh Tử ngồi trên linh trụ, vẻ mặt hơi mơ màng. Không thể nào, trước mặt hắn và Thanh Long có cuộc chiến vảy nước, nhưng hắn cảm thấy thực lực của Thanh Long không nên yếu như vậy. Dù là xuất khiếu cảnh, việc khiến Thanh Long bị đánh thê thảm như vậy cũng không hề dễ dàng. Chẳng lẽ Thanh Long cố tình diễn kịch như vậy để cầu xin sự đồng cảm và tìm cách thoát khỏi trận chiến tiếp theo? Thanh Linh Thánh Tử gật đầu, vẻ mặt có chút đắc ý. Hắn đã hiểu, nhiều thánh tử và thánh nữ cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Bắc Cung Thánh Tử thất bại mang lại sự đè nén lớn cho bọn họ, nhưng giờ đây sự xuất hiện của xuất khiếu cảnh cường giả và một đòn tấn công đánh đổ Thanh Long lại càng khiến tinh thần của họ thêm phần phấn chấn. Tuy nhiên những thánh tử và thánh nữ này không biết rằng cường giả xuất khiếu cảnh kia lúc này vẫn đang im lặng. Thanh Long không yếu, thân là thiên long chủng, sức phòng ngự của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những phân thần cảnh bình thường. Nếu muốn một đòn đánh thương Thanh Long, thậm chí khiến Long Lân sụp đổ, hắn phải ra tay toàn lực, nhưng vừa rồi hắn lại không làm gì cả. Chẳng lẽ ta đã mạnh đến như vậy? Vị xuất khiếu cảnh này nhìn thoáng qua tay mình, tâm trạng hơi dao động. Sau một lúc, khóe miệng của hắn hơi run lên. Không đúng, vừa rồi ta căn bản không đánh trúng hắn, hình dạng của Thanh Long đổ máu là giả vờ. Vị xuất khiếu cảnh này giận dữ, hắn đúng là đã không tiếp tục truy sát nữa. Phúc Thiên Trận xoay tròn giống như mưa bụi giang nam mênh mang, thân thể Thanh Long nhập vào trong Phúc Thiên Trận như thể nhấc lên sóng lớn kinh đào hãi lãng. Tuy nhiên có Phúc Thiên Trận thần bí bảo vệ, dù xuất khiếu cảnh tức giận muốn truy sát nhưng cũng không dám tiếp tục xông vào. Thế cục đột ngột thay đổi, không khí xung quanh trở nên ngưng trọng. Xa xa những người lưu lạc run rẩy sợ hãi. Xuất khiếu cảnh, rất nhiều xuất khiếu cảnh, thế giới cao võ mới có thể sinh ra xuất khiếu cảnh, nhưng không ngờ lại xuất hiện nhiều người như vậy. Những người lưu lạc không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một sơ sẩy sẽ thu hút sự chú ý của xuất khiếu cảnh và bị giết chết. Tuy vậy, điều khiến những người lưu lạc này phải hít một hơi lạnh là Bắc Cung Thánh Tử đã bỏ mạng. Đây là thánh tử của thế giới cao võ cấp 7, vậy mà lại chết trong thế giới chưa hề bước vào cao võ. Đây chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động. Nó giống như một quan to quý tộc chết trong một làng nghèo, cả làng đó chắc chắn sẽ gặp tai họa lớn. Đại năng của thế giới cao võ cấp 7, cùng với cơn thịnh nộ của thánh chủ cấp cường giả đủ sức hủy diệt tất cả. Những người lưu lạc, vốn đang định núp ở phía sau, đã không còn tâm trí để lo chuyện đó nữa. Rất nhiều lưu lãng giả quay đầu bỏ chạy. Nhiều xuất khiếu cảnh như vậy, thế giới này lần này chắc chắn sẽ diệt vong. Dù sao, Ngũ Hoàng cũng chỉ là một thế lực mới trong thế giới cao võ. Huyết sắc chiến trường, năng lượng mãnh liệt tạo thành những đóa hoa sen nở rộ, như một đóa hoa từ bùn không nhiễm bẩn. Thật sự kỳ diệu. Thiếu nữ nhắm mắt, lông mi nhẹ run, cô đưa tay lên, bàn tay trắng nõn, một giọt huyết long ấm áp nhỏ xuống. Bên tai, tựa hồ vang lên tiếng hét bi thương của Thanh Long, quá thảm thiết, như thể bị rút gân lột ra. Trúc Lùng cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp không lộ vẻ hỉ nộ. Lục Cửu Liên đưa tay lên, một giọt long huyết rơi vào tay hắn, thở dài một hơi, ánh mắt hắn lộ vẻ phức tạp. Đây là Bất Chu Phong Ma Nữ, một người tu hành đến từ Thiên Nguyên dị vực nhận ra Trúc Lung. Trong 10 năm tu hành tại tiên nhân bí cảnh, Trúc Lung dường như không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ dáng vẻ ôn nhã như thiếu nữ. Tuy nhiên, người tu hành từ Thiên Nguyên lại hiểu rõ, dưới vẻ ôn nhã đó là một sự đáng sợ không thể tả. Đây là một tôn đại ma nữ, giết người không chớp mắt. Khi đến Lục Cửu Liên, số người quen biết không còn nhiều, Dù sao, Lục Cửu Nguyên chỉ là một học sinh, có thiên phú khá trong Đại Huyền Học Cung. Rất nhiều người tu hành chẳng nhận ra cậu ta, cũng không có gì lạ. Đó là Cửu Liên, Đạm Đài Huyền nhận ra Lục Cửu Liên, không khỏi khẽ giật mình. Là học sinh ưu tú nhất của Đại Huyền Học Cung, hắn làm sao có thể không nhận ra. Cậu ta đã vào tiên nhân trong di tích 1 năm, tu hành 10 năm, không biết giờ đây cậu ta đã trưởng thành đến mức nào. Bá Vương lại lần nữa đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, mang theo một luồng khí thế lạnh lùng. Hắn bước ra khỏi phế tích, Dương Thanh Long máu lên, khiến khí tức giữa trời đất trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, tựa như hắn chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Nhiếp Trường Khanh, Phòng Nhất Lầu và những người khác cũng lần lượt rơi xuống đất, ngưng chiêu trong chiếc váy trắng bay bổng. Dù trải qua trận đại chiến, nàng dường như không quá mệt mỏi, nên ngọc cõng chiếc nồi đen, nhẹ nhàng chạy tới, đưa cho Ngưng Chiêu một viên đan dược. Từng người tu hành từ Ngũ Hoàng Đại Lục tiếp tục tụ tập, Tư Mã Thanh Sam mang theo Dương Sách, dường như ngày càng ôn hòa hơn. Bên cạnh hắn, đồ đệ An Diệu Ngữ trồng cây dù, giống như một tiểu thư khoe các trong cơn mưa bụi giang nam. Mạc Thiên Ngữ ở ngực, lộ ra bụng, nắm lấy đồng bảo, cười như không cười. Khổng Nam Phi trong bộ nho xem đôi thôi, uống rượu một mình. Trên không trung, một vị lại một vị xuất chiếu cảnh lơ lửng. Những cường giả này mang đến một khí thế đáng sợ, như thể muốn bao phủ toàn bộ Ngũ Hoàng. Ba đạo lưu quang lóe lên, nữ đế Diệp Thủ Đao và Đỗ Long Dương, ba người dương thần xuất khiếu, trên đầu đều có cổ trùng tàn phiến, ngăn chặn không cho những cường giả xuất khiếu cảnh tiến vào Ngũ Hoàng. Mặt họ đầy lo âu, đối mặt với quá nhiều kẻ địch ở dương thần cảnh, họ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Huyết Vũ Dương vẩy, Thanh Long rơi xuống đất, biến thành hình dáng thiếu niên. Gương mặt thiếu niên tái nhợt, đôi môi tím bầm còn đang run rẩy. Hắn che ngực, áo thanh xem nhúm đầy máu, từng bước loạn trọa. Một đạo lưu quang lóe lên, Trúc Lùng giống như thuần di xuất hiện ngay bên cạnh Thanh Long. Cảm nhận được sự mất tinh thần của Thanh Long, Trúc Lùng cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên. Tiểu đệ của mình lại bị khi dễ, Trúc Lùng cảm nhận được một áp lực vô cùng đáng sợ, áp bức hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong hư vô, trên đại lục tử tịch lạnh lẽo, Tề Lục Giáp với thân hình tiểu tụy đang ngồi xếp bằng. Trong ánh mắt thầm thúy của hắn lấy lên một tia nghi ngờ, nhìn về phía Trúc Lung, nguyên thần của hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Sau một hồi, Tề Lục Giáp đè nén sự rung động trong lòng, lại trở lại yên lặng. Hắn nhìn về phía Ngũ Hoàng Đại Lục, nơi bản nguyên của nó đã gần đạt đến viên mãn, chỉ còn một bước nữa là bước vào cấp độ cao võ. Lão giả thở dài một hơi, tiếp tục quan sát hư vô vô tận. Những xuất khiếu cảnh này chỉ là những màn nhỏ, trận chiến thật sự khủng khiếp hơn vẫn chưa đến. Hắn không hề buông lỏng, từng trận văn như con rắn nhỏ quấn chặt quanh thân thể hắn, không ngừng di chuyển. Giết! Lời quát lạnh lùng của hắn vang lên, bao trùm lấy áo giáp u ám của xuất khiếu cảnh, tỏa ra một vẻ băng lãnh. Thân thể hắn tỏa ra khí tức mờ mịt, trong miệng phát ra những tiếng quát chói tai. Oanh! Bắc Cung Thánh Tử bỏ mình khiến hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng. Nếu như hắn trở về mà không làm gì, Bắc Cung Thánh Chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy, hắn chỉ còn một con đường, đó là hủy diệt thế giới này để lập công chuộc tội. Những người xuất khiếu cảnh xung quanh không thể không hành động, họ dồn dập ra tay. Lửa giận từ đỉnh cao của thế giới võ thuật cấp 7 cũng không dễ dàng để đón nhận. Nếu họ không thể hiện thái độ, có thể đến lúc đó sẽ bị sự giận dữ của Bắc Cung Thánh Chủ liên lụy. Rầm rầm rầm, những thanh trường hồng sắc bén xuyên qua bầu trời. Trong nháy mắt, vô số hào quang chuyển động, hắc ám hư vô bỗng chốc trở nên sáng loáng, chói mắt, như thể đêm tối chuyển sang ban ngày. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao và nữ đế ba người gầm lên. Họ đứng thẳng, bước đi từng bước vững chãi, đạo liên dương thần bắt đầu xuất khiếu. Sau lưng họ, những hư ảnh khổng lồ xuất hiện, cổ trùng sao động, khuếch tán ra khắp nơi. Mỗi người xuất khiếu cảnh đều liên hợp công kích. Chỉ trong chốc lát, bọn họ nuốt chửng tất cả. Đông đông đông, phúc thiên trận vận hành, những trận văn huyền bí nhanh chóng quấn quanh. Áp lực từ các xuất khiếu cảnh phóng ra dường như muốn xóa sổ tất cả mọi người trên huyết sắc chiến trường. Tuy nhiên, phúc thiên trận đã chặn lại, ánh sáng tán đi, những người xuất khiếu cảnh trôi nổi trong hư vô. Một vài người cảm thấy kinh ngạc. Đỗ Long Dương, nữ đế và Diệp Thủ Đao ba người rơi xuống huyết sắc chiến trường, quần áo nhuốm máu, thân thể mệt mỏi, họ suýt bị cuốn đi trong cuộc công kích của các xuất khiếu cảnh, nhưng may mắn là phúc thiên trận đã chặn lại. Trận pháp này, nữ đế lau vết máu trên môi, đôi mắt tinh anh sáng lên. Không hổ là Lục Ca, Lục Ca bố trí trận pháp vô địch. Nữ đế vừa nói vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ Lục Phiên, nàng thực sự càng ngày càng kính phục Lục Phiên. Một trận pháp có thể ngăn cản tất cả những công kích của xuất khiếu cảnh, quả thật quá mạnh mẽ. Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đao cũng thở ra một hơi, họ vốn nghĩ không thể chống lại được mối nguy này, không ngờ trận pháp của Lục Phiên lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào trận pháp mà trốn tránh, có lẽ không phải là giải pháp lâu dài. Với số lượng lớn xuất khiếu cảnh như vậy, chắc chắn họ sẽ tìm cách phá trận. Một khi trận pháp bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Áo giáp nam tử thấy vô số xuất khiếu cảnh công kích mà lại bị Phúc Thiên trận chặn lại, vẻ mặt hơi giật mình. Đây là địa giai phòng ngự trận pháp. Áo giáp nam tử hít một hơi thật sâu, không ít xuất khiếu cảnh khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó áo giáp nam tử nhìn về phía xa, nơi đại lục cô quạnh, nơi có lão giả tiêu tụy, tề lục giáp, hắn quát lớn, phá trận, không thì ta sẽ để Bắc Cung Thánh Địa phát lửa giận lên ngươi. Áo giáp nam tử trầm giọng nói, ở đây, chỉ có một người có thể phá được trận pháp cao mình, đó là tề lục giáp, tông chủ lục giáp trận tông. Tề lục giáp cúi đầu, khí tức uể oải, tiêu tụy như một bộ thây khô. Hắn không hề chú ý đến áo giáp nam tử. Tề lục giáp, áo giáp nam tử sắc mặt càng lúc càng lạnh, băng lạnh đến cực điểm, nói, khụ khụ khụ. Tề lục giáp thanh âm khàn khàn quanh quẩn, lão hủ không thể phá được trận này, nếu ngươi không tin, ngươi lên thử đi, lão hủ sẽ giải thích lý do cho ngươi. Tề lục giáp tiếp tục, âm thanh có chút yếu ớt, dường như muốn nhường cho áo giáp nam tử lên phía cô quạnh đại lục. Áo giáp nam tử sắc mặt đọng lại, vẻ mặt càng thêm băng lãnh, lão hủ máu thịt cô quạnh, nguyên thần suy yếu, ngươi đừng sợ. Tề lục giáp lại nói, áo giáp nam tử sắc mặt tái xanh, lại càng không dám tiến lên cô quạnh đại lục, lão đầu này thực sự rất xấu. Bỗng nhiên, trong hư vô, một loạt thanh âm nghi ngờ vang lên. Áo giáp nam tử quay đầu, không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy Phúc Thiên trận mưa bụi phi tốc bao phủ. Sau đó, một người xuất hiện theo trận pháp. Người trong thế giới đó, chẳng lẽ vẫn còn cảm mạo đầu. Trên chiến trường huyết sắc, sắc mặt mọi người thay đổi. Trúc Lung bước đi từng bước, không nhanh không chậm, tiến về phía thiên ngoại. Bên cạnh nàng là một nữ nhân trong bộ áo bào thanh liên lục cửu liên. Cả hai bước đi, đạp không mà lên, chớ đi, lui lại. Nữ đế Nê Xuân Thu biến sắc, vội vàng quá. Bên ngoài dương thần cảnh, nhiều lắm. Trúc Lung có thể là thân mật với Lục Ca, có thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống hồ, Trúc Lung chỉ thể hiện khí thế phân thần cảnh thôi. Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đào sắc mặt cũng thay đổi. Tuy vậy, Trúc Lung và Lục Cửu Liên vẫn không dừng lại bước đi. Phúc Thiên trận bao phủ, cả hai tiếp tục đạp không mà ra. Lại còn dám ra đây, muốn chết sao? Phân thần cảnh trong thế giới này, sao có thể cuồng vọng như vậy? Ở xa, nhóm thánh tử thánh nữ đều toát ra vẻ cười nhạo. Tuy nhiên, một đại hán mạnh mẽ ngồi thẳng, thân hình khôi ngô, lần đầu tiên cảm thấy toàn thân run lên. Cường giả xuất khiếu cảnh, người đã khiến Thanh Long trọng thương, nhíu mày. Mặc dù Trúc Lung nhắm mắt, nhưng hắn cảm nhận được khí thế của nàng khóa chặt lấy mình, mang theo sát ý. Bành, đột nhiên trong hư vô vang lên một tiếng, hóa ra Trúc Lung động, thân hình nàng biến thành một dải lụa trắng, tị như xử nữ, động như thỏ khôn. Bất ngờ xuất hiện trước mặt cường giả xuất khiếu cảnh, người đã từng ức hiếp Thanh Long. Hắn là em ta. Trúc Lung môi đỏ khẽ mở, thanh âm lạnh lẽo như dây đàn gợn sóng, dễ nghe. Cường giả xuất khiếu cảnh hiểu ra, thì ra thiếu nữ này đến để đòi lại danh dự cho Thanh Long. Chỉ bằng ngươi? Vị này cười lạnh, không quan tâm đến khí thế của phân thần cảnh. Đột nhiên một cơn sát khí mạnh mẽ bùng phát, linh thức như ánh sáng chói lòa của liệt dương đột ngột vọt ra, khí thế hùng vĩ hòa vào nhau, trấn áp hư vô, tạo ra một sức ép mạnh mẽ khiến không gian rung chuyển. Chết! Người trong xuất khiếu cảnh ra tay, đánh một chưởng mạnh mẽ, không hề nương tay, một chưởng khiến không gian chấn động như tiếng sấm rền vang. Trúc Lung nhắm mắt lại, mái tóc xanh bay phất phơ, một vài sợi tóc vương qua làn da trắng mịn màng của nàng. Sau một khoảnh khắc, nàng vẫn không sợ hãi, mạnh mẽ đối diện với chưởng của người trong xuất khiếu cảnh, một ngón tay điểm ra như viên ngọc bích xanh thẳm, một sợi tơ ngả sữa quấn quanh ngón tay nàng. Phóc phóc, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Thiếu nữ nhẹ nhàng điểm một ngón tay, thật sự đánh tan chưởng của người xuất khiếu cảnh như cắt đứt cây cối, điểm chính xác vào giữa trán hắn. Bành bành, đầu của người xuất khiếu cảnh vỡ nát, giống như bị một khối đá lớn đè nát quả dưa hấu, máu và mảnh vụn vang khắp nơi. Trước khi bạo liệt, nét mặt của hắn vẫn còn mang vẻ cười lạnh. Cái gì? Mọi người xung quanh, những kẻ đang mong chờ một trận náo nhiệt, đều đứng sững người ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là sức mạnh gì? Mạnh mẽ đến mức không gì có thể phá nổi. Cô gái này có lai lịch gì vậy? Sau khi tỉnh lại, những người xuất khiếu cảnh đều hít một hơi lạnh. Các vị thánh tử, thánh nữ đứng quan chiến càng thêm rùng mình. Thế giới này quả thật có những mối nguy hiểm khôn lường. Một thiếu nữ đã giết được người trong xuất khiếu cảnh, cô ấy có phải là vị diện chi chủ của thế giới này không? Một vị thánh tử bất ngờ lên tiếng, mọi người xung quanh đều giật mình. Đúng rồi, vị diện chi chủ của thế giới này rốt cuộc là ai? Liệu có phải là cô gái mạnh mẽ này không? Người bảo vệ cho Bắc Cung thánh tử, một nam tử trong áo giáp mặt mày biến sắc, không ngờ cô gái này lại mạnh mẽ đến vậy. Cô gái này có phải là vị diện chi chủ của thế giới này? Suốt cuộc, vị diện chi chủ bí ẩn của thế giới này đã xuất hiện, ngăn cô ấy lại. Nam tử trong áo giáp lạnh lùng nói, xung quanh, những người trong xuất khiếu cảnh lấy lại tinh thần, có người do dự một chút, không động đậy, cũng có người lập tức ra tay tấn công. Người trong xuất khiếu cảnh bị trúc lung điểm trúng vào đầu, linh thức xuất khiếu, khuôn mặt vạn vẹo, hắn không thể tin nổi mình lại thất bại, bàng hoàng, hoảng sợ, hắn kinh hãi. Mặc dù là cường giả trong xuất khiếu cảnh, linh thức có thể xuất khiếu, nhưng không dễ dàng bị tiêu diệt. Hắn muốn thoát khỏi sự tấn công, xung quanh, những người trong xuất khiếu cảnh đã vây chặt lấy hắn. Lục cửu liên động đậy, một đóa sen nở rộ, đứng lẻ loi giữa không gian, ngăn cả những người trong xuất khiếu cảnh, hoa sen xoay tròn yên tĩnh. Mỗi một tơ lực lượng đều đạt đến mức hoàn hảo, không một chút lãng phí, bành, bành, bành. Một số người trong xuất khiếu cảnh tấn công, đánh vào mặt hoa sen, sóng lực khuếch tán ra. Người trong xuất khiếu cảnh không nhúc nhích, như núi đá vững vàng. Lục cửu liên lùi lại nửa bước, một tay giơ lên, tay còn lại vén áo Phật. Nhìn có vẻ như lục cửu liên hơi lùi bước, nhưng vài người trong xuất khiếu cảnh lại cảm thấy nghi ngờ. Đây là thứ gì quái vật, lực lượng nắm giữ mạnh mẽ như vậy? Không có một chút lực lượng thừa nào sao? Các cường giả xuất khiếu cảnh đối diện, trong mắt đều đầy vẻ sợ hãi. Một bên khác, có hai vị xuất khiếu cảnh tiến gần trúc lung. Sự tàn bạo và sát phạt của họ bỗng nhiên bộc phát, khiến bầu trời trong chớp mắt trở nên chói lọi. Cảnh tượng ấy giống như hai vòng mặt trời chói chang. Trong chiến trường đẫm máu, một người mặc áo bào đen, thân hình hơi động đậy, dường như muốn bay lên trời. Hắn dường như cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội để giúp đỡ nàng, nhưng chưa kịp ra tay, trúc lung trong không gian mờ mịt khẽ rung động hàng mi, từ từ mở mắt, mắt trái đen, mắt phải trắng, ánh sáng của liệt nhật bị che khuất, linh hồn từ xuất khiếu cảnh phát ra tiếng rú thảm. Một luồng gió thổi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt, chiếc cối xay hắc bạch khổng lồ từ từ hạ xuống, hai vị xuất khiếu cảnh bị bao phủ trong cối xay, toàn thân phát ra tiếng nổ, cộc cộc cộc, vang dội. Sau một khoảnh khắc, máu thịt vung vãi, bay ngược ra ngoài, thiếu nữ mở mắt, vẻ đẹp tuyệt trần, trong giây lát, trở thành tâm điểm của thế gian. Tóc nàng bay lên, tỏa ra khí thế vô địch, tất cả thiên địa bỗng nhiên lặng im. Một lúc sau, người đàn ông to lớn, mạnh mẽ ngồi trên ghế, nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc thốt lên, thần, thần thông. Trong chiến trường đẫm máu, người mặc áo bào đen hơi run rẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thu tay lại, cảm thấy thân thể mệt mỏi như dây leo khô, hắn nhìn nàng, thở dài, cuối cùng, nàng vẫn không cần đến hắn vẫn không đủ mạnh để cứu nàng, tiếng thở dài của hắn vang lên trong bóng tối. Nộ rõ sự cô đơn. Ở một nơi khác, tại đại lục Kim Thân, Bộ Nam Hành ngồi im lặng trước bàn cờ, vẻ mặt trầm tư. Hắn cảm nhận được hình ảnh vô địch của thiếu nữ xuất hiện trong không gian và nhận thấy một điều kinh ngạc. Hắn từng đoán rằng nàng có thể là vị diện chi chủ, nhưng giờ đây nhìn vào bàn cờ và thấy vòng xoáy bản nguyên đáng sợ đang hình thành, hắn nhận ra mọi người đã đoán sai. Vị diện chi chủ thực sự chính là nàng, và nàng đang ở đây ngay trước mắt. Quân cờ đen trắng phân minh, giống như mọc đầy khắp nơi, tựa như mây mông tinh thần, ẩn chứa vô vàn huyền bí. Bộ Nam Hành ngồi yên tĩnh, chăm chú nhìn bàn cờ. Trong chốc lát, hắn cảm thấy có chút hoang mang, dường như tâm trí hắn hoàn toàn chìm đắm vào đó, giống như rơi vào một vòng xoáy vô tận, xoay mãi không dứt. Lạch cạch, một quân cờ rơi xuống bàn, phát ra âm thanh, phá vỡ vòng xoáy, khiến Bộ Nam Hành đột ngột tỉnh lại. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn, Bộ Nam Hành vô cùng sợ hãi. Ván cờ này quá kỳ dị, cảm giác khí tức mạnh mẽ của bản nguyên cùng những hình ảnh của không gian bản nguyên hiện lên trên bàn cờ khiến Bộ Nam Hành hiểu rằng vị diện chi chủ thực sự chính là thiếu niên mặc áo trắng đang ngồi trước mặt hắn, dịu dàng, xuất trần, vô song. Đây là tên mà Bộ Nam Hành nghĩ đến trong đầu. Hắn cảm thấy lòng tràn đầy sự thất vọng. Hắn thật sự quá bi thảm rồi. Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, lúc trước hắn nên từ chối cái chết do thánh chủ kia ban cho, không đến nơi nguy hiểm như hư vô thiên này. Hắn đã cầu thả trong suốt bao nhiêu năm, và khi đến hư vô thiên, hắn gặp phải mối nguy hiểm lớn nhất trong đời. Thực tế, hắn vẫn cho rằng quyết định của mình là đúng. Lựa chọn đại lục Kim Thân, ẩn mình tránh mặt, chờ cơ hội, nếu có thể giành được thì giành, không thể thì bỏ chạy. Ý tưởng rất hay, nhưng có lẽ, hắn không ngờ rằng mình lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi đối diện với vị diện chi chủ mạnh mẽ như thế này. Đã nhìn thấy ngũ hàng quái dị, Đỗ Long Dương, nữ đế chờ xuất khiếu cảnh, hắn bắt đầu hiểu rõ thế giới này mạnh mẽ đến mức nào. Thật là, Bộ Nam Hành ngồi yên, trên mặt nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại thầm chửi một câu, như thể hắn đang giáng một cú mạnh vào chính bản thân mình. Lần này đúng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Đánh cờ đi. Bỗng nhiên trong lúc Bộ Nam Hành đang suy nghĩ, thiếu niên áo trắng một tay chống cằm bình thản nhìn hắn rồi mở miệng, tốt tốt, Bộ Nam Hành vội vàng cầm lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một quân cờ, vì sự sống, hắn đã dốc hết toàn lực, thánh tử của thế giới cao võ à? Hai người tiếp tục chơi cờ, Lục Phiên hỏi một cách tùy ý. Thánh tử không dám nhận, tại hạ chỉ là một người trên con đường dài tìm kiếm sự trường sinh, một người bình thường cầu đạo thôi. Bộ Nam Hành suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói, trong suốt quá trình cầu thả của mình, hắn đã tự nhắc nhở rằng không nên tùy tiện tỏ vẻ quá tài giỏi trước mặt người khác. Người không phải đến từ hư vô thiên sao? Lục Phiên lại hỏi. Bộ Nam Hành ho nhẹ một tiếng. Hư vô thiên là một nơi tuyệt vời, núi non xanh tươi, nước non thanh thoát, dân trí cao. Ha, Lục Phiên không khỏi nhíu mày trước những lời nói này. Thấy sắc mặt Lục Phiên hơi thay đổi, Bộ Nam Hành vội vàng sửa lời. Tiền bối quả nhiên rất sáng suốt. Tại hạ thật ra không phải đến từ hư vô thiên, mà đến từ một tiểu thế giới Nam Sơn, một thế giới cao võ cấp 9 nhỏ bé. Lục Phiên nhẹ nhàng vuốt cằm. Hắn biết về phân cấp của thế giới cao võ, Tề Lục Giáp đã từng nói với hắn, nói về hư vô thiên, Lục Phiên lên tiếng, hắn có chút tò mò, hiếm khi gặp được một kẻ sợ chết, chỉ cần uy hiếp sơ qua là có thể khiến hắn nói ra những điều mà hắn chưa biết. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt trên bao tay của Phượng Linh Kiếm. Bộ Nam Hành ngồi yên, đôi mắt co lại, nhìn thấy ánh sáng trên Phượng Linh Kiếm, đó là một pháp khí bán thành giai, ánh sáng này quả thực giống với khí thế vũ khí, nếu hợp nhất lại có thể so sánh với thánh giai pháp khí, thật đáng sợ. Hư vô thiên, Bộ Nam Hành lên tiếng, trong các ghi chép của Nam Sơn Thánh Địa có đề cập đến một trận đại chiến cổ đế đã làm phá vỡ quy tắc hư vô thiên, đồng thời mai táng cổ đế, đây chính là một vùng cấm kỵ chi địa. Lục Phiên giật mình, lông mi hơi nhướng lên. Bộ Nam Hành mím chặt môi nói tiếp, hư vô thiên trước đây rất rộng lớn, vô cùng vĩ đại, nhưng sau trận đại chiến cổ đế, nơi đây đã thu nhỏ rất nhiều. Hiện tại, hư vô thiên chỉ còn là một trong cửu trọng thiên, và là nơi nhỏ nhất. Thêm vào đó, vì quy tắc thiên địa hỗn tạp, hạn chế sự sinh ra của nguyên thần, và các đại năng không thể tiến vào, nên việc sinh ra cao võ đã trở nên vô cùng khó khăn. Trên toàn bộ hư vô thiên, thế giới này có rất nhiều, nhưng phần lớn chỉ có trung võ và đế võ. Chỉ có những tiền bối nắm quyền thế giới mới có thể tạo ra cao võ. Những tiền bối này quả thực rất mạnh mẽ. Bộ Nam Hành vừa nói vừa cố gắng thổi phồng Lục Phiên. Lục Phiên giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nghe vậy, ánh mắt chỉ thoáng qua Bộ Nam Hành, không có phản ứng, nhưng lại bắt được một từ ngữ rất nhạy cảm, cửu trọng thiên. Lục Phiên hỏi, Bộ Nam Hành ngẩn người, không ngờ Lục Phiên lại không biết gì về cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, hắn thận trọng giải thích, tuy tôi không rõ cụ thể, nhưng trong các điển tịch của Nam Sơn Thánh Địa có ghi lại rằng, cửu trọng thiên là do 9 vị trí cường giả sáng lập, và quy tắc ở đó không phải ai cũng biết được. Nhưng mà, trong cửu trọng thiên, hư vô thiên xếp hạng thấp nhất, điều này không thể nghi ngờ, bởi vì hư vô thiên không sinh ra cao võ, thậm chí không thể sản sinh được cao võ. Trước đây, có người đã thử xây dựng một thế giới cao võ trong hư vô thiên, họ có thể nói là đã thành công, nhưng cuối cùng, vẫn sụp đổ, thậm chí, nguồn gốc cao võ bị chia cắt, trở thành của những kẻ khác. Bộ Nam Hành dừng lại, rồi tiếp tục, người tiền bối đó hẳn là biết rõ, hiện giờ ông ấy đang ở ngoài thế giới của tiền bối, chính là Tề Lục Giáp. Tề Lục Giáp, Lục Phiên ánh mắt lóe sáng, hắn hiểu rồi, hóa ra Tề Lục Giáp đã từng thất bại, vì thế hắn luôn nói rằng, Lục Phiên không thể thành công, người nghĩ rằng có thể chế tạo ra cao võ sao. Lục Phiên nhìn Bộ Nam Hành, vừa nói vừa đặt quân cờ xuống bàn. Bộ Nam Hành hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn Lục Phiên, ánh mắt đầy cẩn trọng. Hắn cảm nhận được từ Lục Phiên một khí tức không giống bình thường. Liệu có thể thành công không? Có thể nói, tiền bối có hy vọng lớn nhất để thành công. Bộ Nam Hành nói, thế nhưng khả năng thành công rất thấp, trong khi khả năng thất bại lại rất cao. Tề Lục Giáp đi theo chiến lược khác biệt với tiền bối, đi trước và trở thành đại năng ở thiên thành, sau đó quay lại hư vô thiên để xây dựng võ công cao siêu. Cuối cùng, thất bại, thậm chí bị lưu vong cùng hư vô thiên, thân xác và nguyên thần bị chàm. Thế nhưng, ta cảm thấy tiền bối rất có thể thành công, bởi vì tiền bối không rời bỏ hư vô thiên, mà chính là ở hư vô thiên mà thành tựu đại năng. Điều này là sự khác biệt lớn nhất. Bộ Nam Hành nói, mặc dù hiện tại không rõ thiếu niên áo trắng có phải đại năng hay không, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng. Lục Phiên kinh ngạc liếc nhìn Bộ Nam Hành, không ngờ người này vẫn có thể phân tích sắc bén như vậy. Tuy nhiên, dù có thế, Bộ Nam Hành vẫn không coi trọng Ngũ Hoàng. Rõ ràng, việc thành công trong việc đạt được võ công cao là rất khó khăn. Người nói đúng. Võ công cao đúng là rất khó đạt được, nhưng bên ngoài có rất nhiều người nhìn chăm chăm vào. Lục Phiên cười nói, tất cả mọi người chỉ nghĩ đến việc hái quả đào. Nhưng ta, Lục Bình An, ghét nhất là người khác đi hái đào của ta. Lục Phiên nói xong, ngẩng đầu, ngồi thẳng trên chiếc ghế lưỡi đao, áo trắng phần phật, tóc bay nhẹ. Hắn nhìn xa xăm, mỉm cười, không sai biệt lắm. Sau đó, Lục Phiên tựa người vào chiếc ghế lưỡi đao, từ từ từ nhắm mắt lại. Gió nổi lên, cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi, mang theo âm thanh như tiếng thở dài. Bộ Nam Hành vẫn giữ tư thế ngồi khiêm nhường, không dám thở mạnh. Lâu sau, hắn nhìn về phía Lục Phiên, nhìn thấy đôi mắt của hắn đã nhắm lại, thân thể không có bất kỳ khí tức gì. Trong lòng Bộ Nam Hành bắt đầu dao động và lưỡng lự, liệu có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn. Hắn như đang sa vào giấc ngủ. Đây là cơ hội của ta, Bộ Nam Hành trong lòng rối bời. Ngay sau đó, hắn hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng, thận trọng đứng dậy. Đột nhiên, Lục Phiên, người vẫn nhắm mắt, mở mắt ra. Đôi mắt sắc bén như thể xé toạc màn đêm, tia sáng trắng lóe lên. Đúng, vừa đứng lên, Bộ Nam Hành cảm thấy chân mình mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Nhưng Lục Phiên dừng, như không để ý đến hắn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn, đầy những đường cong như đang nhảy múa, tựa như những lý thuyết đạo lý đan, xen nhau. Lục Phiên giơ tay lên, áo trắng vung lên, trưởng lực trong nháy mắt biến thành ánh sáng mềm mại như ngọc, từ từ vỗ về phía bàn cờ, ầm ầm. Bộ Nam Hành quỳ ngẩng đầu lên, cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ kim thân đại lục, như có thiên uy đè xuống, như một kiếp nạn đang đến. Bộ Nam Hành dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt đột ngột cò lại, chẳng lẽ hắn muốn bắt đầu trùng kích võ công cao rồi sao? Linh áp trên bàn cờ tạo ra hình ảnh bản nguyên, phong xoáy bản nguyên phía trên, ba tinh thần bản nguyên đang trôi nổi, một bản nguyên tinh nhỏ hơn hòa lẫn vào đó, duy trì sự cân bằng kỳ lạ. Đừng im, ầm ầm. Lục Phiên thử thăm dò ra tay, giống như tay tiên nhân, rơi vào vòng xoáy nguyên thủy bên trong, cảm giác như muốn làm cho vòng xoáy bắt đầu quay cuồng vậy. Bộ Nam Hành sắc mặt khó coi, giống như nồi đen dưới đáy nồi, cố gắng khuấy động nguyên khí, khiến cho trung võ nguyên khí bị kích thích mạnh mẽ. Cảm giác này lại nguy hiểm quá. Liệu có thể đừng kéo hắn vào không? Hắn chỉ muốn sống bình an, yên ổn, chậm rãi sống qua ngày thôi mà. Toàn bộ bầu trời trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động. Thiếu nữ như tranh vẽ, sắc đẹp tuyệt trần, mở mắt ra, một mắt đen, một mắt trắng. Bàn âm dương ma to lớn đấu đá nhau, hai người xuất khiếu cảnh chỉ trong nháy mắt đã trọng thương, thân thể vỡ nát. Đây là sức mạnh khủng khiếp gì thế này? Trên chiến trường huyết sắc, những người tu hành ngũ hoàng đều không khỏi hít một hơi lạnh. Sau đó tất cả họ đều phát ra tiếng reo hò như sấm rền, tiếng hoan hô vang lên, chấn động khắp bốn phương. Quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Trước đây trên Bất Chu Phong Trúc Lung đã giết rất nhiều người trong Nguyên Anh cảnh, giờ đây sau 10 năm tu hành trong di tích của tiên nhân, đã từng là sát thủ Nguyên Anh, giờ liệu có phải muốn trở thành sát thủ Dương Thần cảnh không? Theo sự phổ cập của tu hành thế gian, ai cũng biết từ anh biến đến tam thần cảnh, cho dù là người tu hành từ dị vực Thiên Nguyên cũng đều sẽ tiếp nhận con đường tu hành này. Nhiều người trong xuất khiếu cảnh không khỏi kinh hãi, đây là thần thông, đáng chết, trong hư vô thiên lại xuất hiện thần thông yêu nghiệt sao? Không thể nào, quy tắc thiên địa làm sao có thể cho phép điều này. Rất nhiều người vốn nghĩ chắc chắn sẽ thắng, giờ bàng hoàng không thể hiểu nổi. Thần thông, đó là thứ mà mọi người phải kiêng kỵ, dù là thánh tử hay thánh nữ ở thánh địa chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với thần thông. Có lẽ chỉ có các thế giới cao võ, các thánh địa cấp 2 mới sinh ra được loại yêu nghiệt này. Từ xa, rất nhiều thánh tử và thánh nữ đứng sững ra. Thần thông vừa xuất hiện, họ hoàn toàn bị chấn động. Người bảo vệ tiên hạc kim đầu ngọc nữ thì hét lên, không thể nào, làm sao thế giới trung võ này lại sinh ra được thần thông yêu nghiệt như vậy. Không ít thánh tử và thánh nữ thì vô cùng ghen tị, quy tắc đâu rồi, thiên địa quy tắc đâu. Thanh Linh thánh tử ánh mắt đầy phức tạp, hắn quay lại nhìn về phía mơ hồ trong phúc thiên trận bên trong ngũ hoàng. Đây đúng là một thế giới kỳ bí. Một người đàn ông to lớn, khôi ngô như đại hán, ngồi thẳng, hít một hơi thật sâu. Những kẻ chỉ đứng xem náo nhiệt giờ cũng rơi vào tình trạng ngây dại, nhìn vào đôi mắt trái đen, mắt phải trắng, chiếc cối xe hắc bạch khổng lồ đầu đá hư không của thiếu nữ. Đột nhiên, thân thể của họ đều bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Dù là người trong áo giáp bùng cháy hỏa diễm như Lưu Lãng Giả hay mỹ phụ phun lưỡi rắn, tất cả đều chỉ còn lại sự hoảng sợ. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một chút nhớ nhung và muốn cảm tạ Tề Lục Giáp. Nếu không có trận pháp sát trận của Tề Lục Giáp, bọn họ, những kẻ lưu lạc này, có lẽ đã chết sạch từ lâu, không thể thoát khỏi tình huống ấy. Vậy mà lại tìm ra được thần thông, cô gái này quả thật là vị diện chi chủ. Nam tử mặc áo giáp sau khi kịp phản ứng không khỏi lạnh lùng mở miệng, bắt nàng lại. Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo chút cuồng nhiệt, hắn giống như đã tìm thấy cơ hội sống sót. Một thiên tài có được thần thông, nếu có thể bắt được và mang về thánh địa sẽ là công lao lớn, có thể chuộc tội. Nếu Bắc Cung Thánh Chủ thành công chiếm đoạt được thần thông của nàng, hắn không những không bị phạt mà có thể còn được khen ngợi. So với thần thông, cái chết của Bắc Cung Thánh Tử dường như không còn quan trọng nữa. Người đàn ông mạnh mẽ ngồi ngay ngắn trên ghế, sau lưng là một cầm mãnh hùng. Từ cơ thể hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, một thân ảnh từ trong bóng tối bước ra. Ngươi, Thánh Tử, người bảo vệ sau lưng. Nhìn thấy người bảo vệ của mình, không khỏi sững sờ. Hắn đã luôn coi những người bảo vệ là kẻ xem náo nhiệt, vậy mà giờ lại là họ ra tay. Phải chăng là vì thần thông? Oanh, không cần giải thích nhiều, vị xuất khiếu cảnh mạnh mẽ kia bước ra, khí thế đáng sợ phun trào, giống như lôi cung vây quanh hắn. Nam tử mặc áo giáp nhìn người nọ, sắc mặt hơi thay đổi. Trước đó vị thanh linh thánh tử xuất khiếu cảnh và người bảo vệ kỵ tiên hạc kim đồng ngọc nữ xuất khiếu cảnh đã ra tay, mục đích của họ có vẻ giống với nam tử áo giáp, đều muốn bắt Trúc Lung. Một kẻ sở hữu thần thông yêu nghiệt, dù không thể chinh phục thì mang về cũng đủ để nhường cho thánh chủ cấp cường giả tước đoạt thần thông, cũng là một công lao lớn. Lúc này rất nhiều xuất khiếu cảnh đều động thủ. Nếu trước đó họ ra tay vì bị uy hiếp từ nam tử áo giáp thì lần này họ chủ động ra tay. Từng vị xuất khiếu cảnh trên đỉnh đầu như có linh thức xuất khiếu, sáng chói như liệt dương, đan dệt lại thành một mảnh khí thế khủng bố. Nam tử áo giáp cũng ra tay. Trong chiến trường đẫm máu, mọi người đều reo hò rồi dừng lại. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng tình thế lại thay đổi như vậy. Trúc Lung với sức mạnh tuyệt vời đánh bại hai vị dương thần cảnh cường giả, lại khơi dậy phản ứng dữ dội từ tất cả các bên. Trên chiến trường, Thanh Long gầm lên, sắc mặt biến đổi. Nó ghé vào đầu Tiểu Ứng Long trên người Nghê Ngọc, không còn lười biếng nữa. Bọn họ dường như cũng nhận ra đại tỷ đang gặp nguy hiểm lớn. Giống, Thanh Long gầm lên giận dữ, hóa thành thân rồng lao vút lên trời. Đại tỷ đại đã che chở cho nó bao nhiêu, nhưng đến lúc này khi không thể ngăn cản, nó làm sao có thể đứng im phía sau. Tiểu Ứng Long cũng bay vọt lên, phát ra một tiếng rồng to, thân thể đột nhiên phình to, hóa thành một khối núi lớn, cánh thịt vỗ mạnh, ám kim sắc long lân tỏa ra sức mạnh đáng sợ, áp đảo mọi thứ. Đáng chết, dám khi dễ Lục Ca nhỏ áo bông. Nữ đế tức giận, áo bào đỏ xoay tròn trên đỉnh đầu cổ trung tàn phiến, không để ý thương tích trên người, lao ra phía trước. Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đao đều không do dự, trận chiến này bọn họ không lùi bước. Thiên Hư công tử cũng cười lớn, với trình độ của hắn, nhìn ba người xung phong lao ra, khí thế thật sự rất hùng tráng. Hắn phá nát hộp gỗ, bên trong là những thanh kiếm nhỏ, chúng quay quanh người hắn, đan xen lẫn nhau. Hắn cũng xông lên, hướng về chiến trường trên thiên ngoại, trực tiếp lao tới một vị xuất khiếu cảnh. Trong khí thế nóng bỏng của đối phương, chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn nhuốm đầy máu, nhưng không chút né tránh. Thậm chí, năng lượng quanh người Thiên Hư công tử lại càng mạnh mẽ bành trướng. Hắn, hôm nay phải chiến đấu vì Dương Thần. Âm âm, cả bầu trời như muốn bị nổ tung. Mỗi vị xuất khiếu cảnh giống như những viên lệt nhật, hàng chục viên sáng chói, lấp lánh đến loa mắt. Họ thi triển pháp thuật mạnh mẽ của thế giới tu hành, năng lượng va chạm khiến không gian vạn vẹo. Lục Cửu Liên vô cùng nghiêm túc, cảm nhận được áp lực cực lớn khiến sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, miệng phát ra hơi thở nặng nề, toàn bộ xương cốt phát ra tiếng động lốp bốp, sống lưng như rồng, tựa như khối bê tông hoàng kim, hoa sen nở xung quanh, và trên đỉnh đầu chính là khiếu dương thần. Chiến, Lục Cửu Liên nắm chặt quyền, hai nắm đấm lao về phía trước, ngăn cản năm người xuất khiếu cảnh đang lao tới để đánh Trúc Lung. Rầm rầm rầm, từng đó thanh liên, năng lượng kết tinh tới cực hạn, lực lượng được sử dụng gần như hoàn hảo, đánh ra một đòn cực mạnh. Năm vị xuất khiếu cảnh quả thật có thực lực tương đương, họ bị ngăn lại trong hư vô. Các vị xuất khiếu cảnh đều sợ hãi, trước mặt người này đúng là kỳ tài tuyệt vời. Tuy so với việc lĩnh ngộ thần thông Trúc Lung thì vẫn kém một chút, nhưng họ hy vọng có thể bắt được thiếu nữ, người đã ngồi yên trên bảo vệ thánh tử, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo phong cách diễn cấp 7 cao võ, bước vào xuất khiếu cảnh, xung quanh hắn có lôi cung uốn quanh, hắn buộc phải đối đầu với Trúc Lung. Một quyền đánh ra, năng lượng khủng khiếp xen lẫn, không ít người cảm thấy sợ hãi. Đây ít nhất là một vị xuất khiếu cảnh cấp 6, 7, đồng thời cũng là một bước chân của Dương Thần. So với những người bảo vệ mặc giáp nam tử và thánh tử diễn cấp 7, hắn còn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là chiếc lôi cung kia, như thể có thể phá vỡ mọi thứ. Trúc Lung đứng yên trong không gian vô tận, đẹp đến mê hồn, mái tóc nàng bay lên, đôi mắt đen trắng như âm dương xoay chuyển, cặp mắt quét qua, hắc bạch cối xay đập xuống. Trong nháy mắt, nàng bao phủ lôi cung của xuất khiếu cảnh, vây chặt lấy hắn. Cộc cộc cộc, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tuy nhiên, lôi cung tạo thành một lớp áo giáp, vị xuất khiếu cảnh này mặc dù khóe miệng rớm máu, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ được đòn công kích mạnh mẽ. Hắn khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên, như thể đã bắt được con mồi. Người này như thể bị một tia lôi đình xẹt qua, đến gần thân thể của Trúc Lung, mái tóc thiếu nữ bay lên, đôi mắt hắc bạch ngày càng sáng rực. Oanh, sau một khắc, đúng là hóa thành dáng vẻ của Trúc Long, đuôi đáng sợ vung ra. Ba, lôi giáp bị phá vỡ, cơ thể xuất khiếu cảnh của người này suýt nữa bị đánh nổ, bay ngược ra ngoài. Thiên Long trùng, tiếng kêu lên vang dội, trong chốc lát khắp hư vô vang vọng. Không ai nghĩ rằng thiếu nữ trước mắt sở hữu thần thông lại là một dị thú. Điều này khiến các cường giả xung quanh càng thêm phấn khích. Nếu là dị thú, vậy thì khả năng có thể phát triển thêm sẽ càng lớn. Rồng, Tiểu Ứng Long và Thanh Long cùng nhau tấn công. Phanh phanh phanh, âm thanh nổ tung. Lần này, Thanh Long thực sự bị vẩy máu lên trời cao, Long Lân bị phá vỡ. Tuy nhiên, điều làm Thanh Long ngạc nhiên chính là Tiểu Ứng Long, dù vẫn nằm đó, lại có thể chống lại áp lực. Trong miệng phát ra tiếng long hống, sóng âm mạnh mẽ nổ ra, sức mạnh bản nguyên bùng nổ, cơ thể Tiểu Ứng Long gần như trở thành một vũ khí không thể phá vỡ, thực sự tương đương với một chiến binh xuất khiếu cảnh. Thanh Long ngây người, thiên thiên trong bản nguyên hồ đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Ngay cả khi nằm cũng có thể mạnh lên được. Xung quanh vẫn có nhiều cường giả xuất khiếu cảnh tránh né và ngăn cản, lao thẳng về phía Trúc Lung. Trúc Lung trong nháy mắt đã bị bao vây bởi hơn 10 cường giả xuất khiếu cảnh, trong số đó có những nam tử mặc áo giáp, nam tử dùng lôi cung, đều là những chiến binh xuất khiếu cảnh cấp 5 trở lên. Hắc bạch cối xay không ngừng giao chiến, Trúc Lung đúng là đã có chút cảm thấy sức lực cạn kiệt. Trên chiến trường đẫm máu, Lý Tam Tư mặc áo bào đen, bào phục bay lên, những sợi dây leo quật mạnh ra, dường như có tiếng gầm thét vang lên từ bên trong. Cuối cùng, đến lượt hắn ra tay, đây là cơ hội duy nhất để hắn bảo vệ nàng. Tuy nhiên, khi vừa mới chuẩn bị nhích người, Lý Tam Tư đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt và đáng sợ bao trùm lên người. Ầm ầm, thân thể hắn cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn, trong hư vô, không biết từ khi nào lại có một bộ bàn cờ thiên hàng. Những đường cong chi chít khắp nơi, quân cờ đen trắng giống như đang thể hiện sự chuyển động của âm dương. Ngũ Hằng cùng tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể chấn động. Sau một khắc, họ không thể không tỏ ra mừng rỡ. Đây là bàn cờ của Lục Kiều Chủ. Tất cả thiên địa im lặng, phảng phất như có một bàn cờ khổng lồ xuất hiện trong không gian vũ trụ mênh mông. Trên bàn cờ những hoa văn đan xen như lưới lớn vắt ngang giữa tinh không. Quân cờ đen trắng chiếm lĩnh trên đó, như đang diễn giải âm dương. Ồ ồ, một cơn gió lạnh lẽo đang quét qua hư vô, khiến người ta rùng mình. Trên đại lục cô quạnh, Tề Lục Giáp toàn thân tiêu tụy, ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, nhìn về phía bàn cờ giăng đầy trong tinh không, dường như đang suy nghĩ về ván cờ đang diễn ra. Cuối cùng thì cũng ra tay rồi sao? Tề Lục Giáp thân thể gầy guộc như cây già, da thịt hơi run rẩy, giống như sắp rơi ra từng bụi trần. Hắn dường như đang cười, nhưng cũng đầy sự mong đợi, đang trùng kích cao võ trước, đúng là phải quét sạch những kẻ đáng chết. Tề Lục Giáp thở dài, một khắc sau hắn ngồi yên trên đại lục, lặng lẽ quan sát những hình ảnh đang diễn ra. Thực ra hắn rất mong chờ xem thiếu niên áo trắng kia sẽ xử lý ra sao, vì nơi đây có không ít các cao thủ võ công, các thánh địa thánh tử, thánh nữ, cùng với những người bảo vệ của họ, thiếu niên áo trắng sẽ đối phó như thế nào. Nếu hắn giết hết tất cả, chắc chắn sẽ gây ra sự phẫn nộ của các thánh địa. Nếu Ngũ Hoàng thành tựu võ công cao, e rằng hắn sẽ phải đối mặt với kiếp nạn vô thượng. Tề Lục Giáp cười cười, bất kể thế nào, đây cũng là một trò hay, và sẽ bắt đầu từ đây. Trong hư vô, một tiếng nổ vang lên, mỗi một xuất khiếu cảnh đều phát ra cực hạn lực lượng, như những vòng liệt nhật nối tiếp nhau, chiếu sáng vô tận. Trúc Lung hóa thân thành Trúc Lung, thân người rắn, trong đôi mắt nàng diễn lại âm dương, hắc bạch cối xay vắt ngang giữa, đấu đá với hư không, bùng nổ những năng lượng đáng sợ. Dù bị vây khốn bởi nhiều xuất khiếu cảnh, nàng vẫn cố gắng kháng cự. Thanh Long phun huyết, Tiểu Ứng Long cũng chiến đấu điên cuồng. Tuy nhiên, khi bàn cờ đan xen xuất hiện trong không gian, Tiểu Ứng Long lập tức mừng rỡ. Trong khi đang khổ chiến với một xuất khiếu cảnh, Tiểu Ứng Long cũng giật mình. Rống, Thanh Long phát ra tiếng gầm long đinh tai nhức óc, từng chiếc vảy rồng phun ra hơi nóng, hòa trường dâng lên như đang gào thét, tới đây chiến đi. Một tiếng nổ mạnh, Thanh Long với khí thế như liệt dương là về phía xuất khiếu cảnh. Xuất khiếu cảnh cười lạnh, vung tay quét ngang một quyền. Tuy nhiên rất nhanh, xuất khiếu cảnh ngây người, bởi vì khi hắn ra đòn, Thanh Long đã bị đánh bay, toàn thân Long Lân nổ tung, Long huyết nhuộm trời xanh, như thể đang chịu đựng vô cùng vô tận những tra tấn tàn khốc. Thanh Long thê lương kêu khóc. Một bên khác, Tiểu Ứng Long hung thần ác sát như núi cao, chứng kiến cảnh Thanh Long thảm bại, mắt hắn sáng lên. Sau đó hắn thu liễm thân thể giống như núi cao, lập tức thu nhỏ lại, hóa thành hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cánh thịt vỗ mạnh, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía xuất khiếu cảnh. Ê ai nha nha nha, Tiểu Ứng Long hét lên, người xuất khiếu cảnh hơi ngây ra, mặt mũi ngơ ngác, không hiểu vì sao trong tình huống mà long nhân này đang chiếm ưu thế, thế mà lại khôi phục lại thân thể nhỏ bé của mình. Bành, Tuy nhiên, Tiểu Ứng Long đã từng gây ra cho hắn một mối đe dọa lớn, nên người xuất khiếu cảnh vẫn quyết định ra tay mạnh mẽ, liệt dương như ngọn lửa, ánh sáng chói lọi xé ngang bầu trời. Phóp, Tiểu Ứng Long nhỏ nhắn bị đánh bay ra ngoài, cổ thẳng tắp, đầu rồng lắc lư qua lại, phun ra một mũi tên máu, trong mũi tên có chút bọt nước, cùng với tiếng thê lương, bì thảm, như một viên cầu cuồn cuộn bay trong không trung. Thành Long nhìn chăm chăm vào, không thể tin vào mắt mình. Có thật không? Ngươi thật sự không thể nào nóng giận như vậy được. Cái này, ngươi muốn giữ chút thể diện không? Ngươi đánh không lại sao? Ngươi rõ ràng đã thắng rồi mà. Tiểu Ứng Long bị đánh bay, xuất khiếu cảnh khẽ giật mình, hình như không ngờ rằng một chiêu của hắn lại có thể khiến Tiểu Ứng Long thổ huyết. Con rồng này có phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, lớp vảy long ám kim sắc và sức mạnh ẩn chứa trong các đòn tấn công khiến hắn vô cùng đau đầu, không thể nào ngờ rằng một chiêu lại mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên, xuất khiếu cảnh này trong lòng lại không hề cảm thấy vui mừng. Lạch cạch, trong không gian vô định, có âm thanh quân cờ rơi xuống vang lên. Đó là tiếng cờ rơi trên bàn cờ thanh thoát, giống như có người đang bày cờ trên một bàn cờ khua tùng hạ. Âm thanh này cực kỳ rõ ràng, vang vọng bên tai mỗi người. Thanh Long và Tiểu Ứng Long nghe thấy tiếng này, máu lại càng tuôn ra mạnh mẽ hơn. Phốc, phốc. Đột nhiên, hai vị xuất khiếu cảnh đối thủ cảm thấy một sự nguy hiểm khủng khiếp, giống như có hai quân cờ rơi xuống trên đầu họ. Bành bành, hai người xuất khiếu cảnh thậm chí không kịp chạy trốn, chỉ trong khoảnh khắc nổ tung giữa không gian, hóa thành hai đám mây sương máu mông lung, máu thịt lập tức sụp đổ, tiếng thê lương bi thảm vang lên. Hai vị xuất khiếu cảnh linh hồn cũng nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Chuyện gì thế này? Những xuất khiếu cảnh vây quanh Trúc Lung sắc mặt đại biến, họ thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra mà hai người xuất khiếu cảnh đã đột ngột mất mạng. Trong lúc mơ hồ, họ cảm thấy có một áp lực lớn đè nén, như thể có một khí thế cực kỳ đáng sợ đang lan tỏa. Trên chiến trường huyết sắc, mỗi người tu hành đều hò reo vang dội, dù là Ngũ Hoàng hay Thiên Nguyên Vương, họ đều không thể kiềm chế được cảm xúc hưng phấn. Thiên làm bàn cờ, Tinh làm bàn cờ, đây là Lục thiếu chủ bàn cờ, chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, Lục Bình An xuất hiện, Ngũ Hoàng được cứu rồi. Đặng Đài Huyền siết chặt nắm đấm, mặt mày đỏ lên vẻ kích động không thể kiềm chế. Bá Vương hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây búa và lá chắn, ngưng chiêu. Nhiếp Trường Khanh cùng những người khác cũng không khỏi lộ vẻ chờ mong. Nê Ngọc kích động dập đầu ba cái, tay cầm hạt ba bọc vào đường thối thể đan. Công tử, muốn hiện thế. Nê Ngọc mắt sáng lên, nàng đã muốn gặp công tử từ lâu. Sau 10 năm xa cách, 10 năm nàng và công tử tách rời, giờ cuối cùng cũng có thể gặp lại công tử. Ngưng chiêu cũng có phần mong đợi. Ầm ầm, một chấn động mạnh mẽ vang lên trong hư vô. Người nào? Toàn thân người kia quấn đầy lôi đình, xuất khiếu cảnh cẩn trọng nhìn xung quanh, đôi mắt của hắn như bắn ra vô tận lôi đình. Hai người bị đánh tan thể xác, giờ chỉ còn linh hồn xuất khiếu cảnh, vội vã bỏ chạy. Ào ào ào, bỗng nhiên có tiếng dậm chân đều đặn. Trên bầu trời Ngũ Hoàng, khói mù lượn lờ hóa thành âm khí lạnh lẽo cuồn cuộn nổi lên, một đội quân khiến người ta rùng mình, áo giáp cũ kỹ, khuôn mặt đầy tử khí, những chiếc cờ xí rỉ sét, đội quân sắt cánh dậm chân trong âm khí âm u. Đây chính là hình ảnh mà Bắc Cung Thánh Tử đã thấy trước khi chết. Linh hồn của hắn bị những âm binh này kéo đi. Áo giáp nam tử sắc mặt biến đổi, nhiều người xuất khiếu cảnh cũng cảm thấy lạnh người. Trúc Lung lại một lần nữa hóa thành Trúc Lung. Nàng nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run. Nàng hò ra một vết máu loang lổ, nhuộm đỏ cả trang phục. Nàng đứng yên trong hư vô, an tĩnh như một xử nữ. Đây là âm binh từ quỷ thành trong cửu ngục bí cảnh. Không ít người tu hành trên Ngũ Hoàng đại lục đã từng vào cửu ngục bí cảnh, thấy những âm binh này mà không khỏi kinh ngạc. Xoạt, một xiềng xích lạnh lẽo xuất hiện trong hư không. Trong mơ hồ, hình ảnh một tòa quỷ thành dần hiện ra. Trên quỷ thành có một hư ảnh khổng lồ đứng lặng, tay vung câu liêm đình linh linh. Câu liêm ngang qua hư vô, trong nháy mắt câu vào linh hồn của hai vị xuất khiếu cảnh. Hai người xuất khiếu cảnh này đã như chim sợ cành cong, không hiểu vì sao thân thể mình bị đánh tan. Giờ đây quỷ thành xuất hiện, khiến tinh thần họ bị trùng kích. Áo giáp nam tử ánh mắt co lại, quỷ thành lại hiện ra, không phải là lúc trước bắt đi linh hồn của thánh tử sao? Mặc cho hai vị xuất khiếu cảnh chạy trốn, câu liêm của quỷ thành vẫn tiếp tục kéo hồn linh, xé nát linh hồn họ, khiến từng mảnh linh hồn như mưa rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng huyết tinh rùng rợn. Trên quỷ thành, âm sai chủ bộ múa bút, âm binh đi ra ngoài, linh hồn của hai xuất khiếu cảnh nhanh chóng bị kéo vào quỷ thành. Nhưng lần này, quỷ thành không như trước kia, sau khi bắt đi linh hồn thánh tử của Bắc Cung, đã biến mất. Lần này, quỷ thành dường như lặng lẽ chờ đợi, chuẩn bị câu thêm nhiều linh hồn nữa. Oanh! Toàn bộ hư vô lập tức sôi trào, rốt cuộc là ai? Cảnh tượng quái dị này khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Bỗng nhiên, mỗi vị xuất khiếu cảnh đều đang quan sát xung quanh. Không biết từ lúc nào, hư vô như đã biến thành một bàn cờ, giả thần giả quỷ. Áo giáp nam tử gầm lên, Trên người hắn, khí thế bùng nổ mạnh mẽ, như một tôn ma thần. Hắn cầm cây trường thương, xa xa đâm ra, dường như muốn xé rách bàn cờ. Bỗng nhiên, mọi người đều giật mình, trong mắt họ, một thân ảnh xuất hiện, to lớn đến mức như thể che kín cả bầu trời, vắt ngang trong hư vô. Một thân áo trắng, ngồi thẳng trên chiếc ghế làm từ lưỡi đao bạc. Vị này xuất trần, phiêu miểu, như một vị thần linh. Thấy thân ảnh to lớn che trời đó, các tu hành giả ngũ hoàng đều vô cùng hưng phấn. Bạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lục Bình An, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, đã xuất hiện. Công tử, thật lớn, nề ngọc, người mang nổi đen và mặt mũi mập mạp, hơi rùng động, mặt đỏ bừng nhìn về phía Lục Phiên, như bị kinh sợ, thốt lên. Trong hư vô, bàn cờ như vắt ngang, và Lục Phiên giống như đang ngồi ngoài bàn cờ trích tiên. Lý Tam Tư, dưới chiếc áo choàng đen, cơ thể khẽ run lên, thở dài nặng nề, và dây leo khô từ từ thu hồi. Hắn hiểu, nàng không cần hắn nữa. Hắn đứng đó, cô đơn tỏa ra từ thân thể. Nữ đế, khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên đỏ bừng, kích động đến mức miệng không thể nói trôi chảy. Lục ca, là Lục ca. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao cùng Thiên Hư Công Tử vừa đột phá đều nhìn lên, ánh mắt sáng rực. Người là ai? Áo giáp nam tử, khí tức như liệt dương, hét lên, kinh ngạc. Hắn đâm ra một thương, muốn đạp thiên mà ra. Lục Phiên, che trời bình tĩnh nhìn, trong đôi mắt không hề dao động, nhìn áo giáp nam tử lao lên trời, giống như nhìn một quân cờ đang di chuyển trên bàn cờ. Chậm rãi hắn đưa tay sắn tay áo, và dùng ngón trỏ cùng ngón giữa gõ vào một quân cờ như ngọc. Quân cờ ấy như một vì sao, chậm chậm rơi xuống, tiếng nổ vang lên khi quân cờ chạm xuống, giống như một tiếng gầm nổ tung trong hư vô. Áo giáp nam tử, với sức mạnh của mình, là 6 tầng xuất khiếu cảnh, nhưng đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô biên đè lên thân thể. Hắn đứng nhìn quân cờ rơi xuống, huyết nhục của hắn, dưới tác động của quân cờ, bỗng dưng nổ tung thành cho bụi. Rất nhanh, trong đôi mắt của áo giáp nam tử sự sợ hãi hiện lên, thà mạng, lạch cạch, quân cờ rơi xuống bàn cờ. Thân thể của áo giáp nam tử cũng tan thành cho bụi, hoàn toàn bị hủy diệt. Hồn linh của hắn thoát ra, nhưng ngay khi hồn linh thoát ra, cô liêm trong quỷ thành nhanh chóng vung ra, như một chiếc cầu bắt tinh không, đâm thẳng vào hồn linh, kéo ra những mảnh linh hồn đang bay lả tả. Hồn linh của áo giáp nam tử thê lương rú lên. Hắn làm sao cũng không ngờ mình một tu hành giả 6 tầng xuất khiếu cảnh lại phải thất bại và chết tại hư vô thiên. Ngươi là ai? Hồn linh của áo giáp nam tử thảm thiết hô lên. Người này rốt cuộc là ai? Đây là một thế giới gì vậy? Thiếu nữ sở hữu thần thông, không theo con đường cao võ, lại có vài vị xuất khiếu cảnh bảo vệ. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Mà giờ đây lại xuất hiện một cường giả khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Lục Phiên hoàn toàn không thèm trả lời hắn. Áo giáp nam tử cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hắn nhận ra người này chẳng có chút tư cách hay danh tiếng gì, nhưng rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một điều gì đó, liệu, thiếu nữ này có phải là vị diện chi chủ không, hay chính là người vừa ra tay mới thực sự là vị diện chi chủ, hắn há miệng muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp phát ra lời nào, linh hồn hắn đã bị kéo vào quỷ thành, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, sau một khắc, một âm thanh giống như nước sôi sùng sục vang lên, rồi toàn bộ không gian sôi trào, áo giáp nam tử không phải người yếu. Hắn đến từ Bắc Cung Thánh Địa, là một chiến binh xuất khiếu cảnh tầng 6. Trước rất nhiều xuất khiếu cảnh hạng nhất, hạng 2, một xuất khiếu cảnh như hắn lại có thể bỏ mạng trong nháy mắt, bị người khác nghiền nát như một con kiến trên bàn cờ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Những cường giả xuất khiếu cảnh bao vây Trúc Lung đều hoảng loạn. Không chỉ những người này, những kẻ xem náo nhiệt như Lưu Lãng Giả, còn có rất nhiều thánh tử, thánh nữ cũng đều hoảng sợ. Mỗi người đều chất chứa những nghi vấn lớn. Người này là ai? Trốn. Áo giáp nam tử đã chết, khiến rất nhiều xuất khiếu cảnh hoảng sợ. Không chút do dự, từng người xuất khiếu cảnh lập tức lao đi, chạy trốn từ phía như điên. Tốc độ của họ nhanh đến mức như liệt dương vắt ngang qua hư vô. Nhưng khi họ chạy đến biên giới bàn cờ, lại như bị một lực lượng vô hình ngăn cản, hoàn toàn không thể thoát được. Trận pháp, một xuất khiếu cảnh gầm lên đầy kinh hãi. Người này, thân thể bao quanh bởi lôi đình, là xuất khiếu cảnh tầng 7, hít sâu một hơi. Toàn thân lôi đình hội tụ lại, hắn vùng tay đấm mạnh ra một quyền, đồng, hư, vô nổ tung. Vô số lôi đình giống như những con rắn nhỏ quẫy động trong không gian, nhưng vẫn không thể phá vỡ được ngăn cản, trốn không thoát. Vậy thì chiến, lôi đình quấn quanh thân thể xuất khiếu cảnh hét lên, mặt đầy sự phẫn nộ. Áo giáp nam tử đã chết khiến hắn rùng mình. Hắn cảm thấy mình không mạnh hơn áo giáp nam tử bao nhiêu, nếu không thể trốn thoát, vậy thì chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Từng vị xuất khiếu cảnh bừng tỉnh. Họ nhìn chằm chằm vào thân ảnh lớn đang ngồi yên trong không gian hư vô. Đối phương như một người cầm cờ trong trò cờ vây, muốn ép họ chết trong bàn cờ. Rầm rầm rầm, mỗi một xuất khiếu cảnh đều không còn lo lắng mà dồn hết sức mạnh, không chút do dự phát ra những đòn uy lực kinh thiên. Lôi đình quấn quanh thân thể xuất khiếu cảnh giống như một thần ma hùng mạnh. Sau lưng, hơn 10 vị xuất khiếu cảnh cùng nhau tấn công, hư vô bị xoắn lại, thiên địa như rung chuyển, họ muốn phá vỡ bàn cờ, lục phiên. Một người khổng lồ mỉm cười ôn hòa, giống như một thiếu niên tốt bụng nhà bên, nụ cười nhẹ nhàng, như ngọc, khiến người ta cảm thấy như làn gió xuân ấm áp. Một tay sắn tay áo, một tay nắm quân cờ, anh ta giữ tư thế đơn giản, hạ cờ xuống, lực lượng mạnh mẽ, linh thức của anh như cơn lốc vươn lên, dường như có một sức ép khổng lồ từ trời cao đổ xuống, khiến cho lôi đình bao quanh người xuất khiếu cảnh phải rùng mình. Đại năng, người này, với vẻ mặt đầy hoài nghi, miệng mắc bài hai từ, nhiều thánh tử và thánh nữ xôn xao, không tin vào những gì đang xảy ra. Xa xa Lưu Lãng Giả cũng tỏ ra kinh ngạc, vẻ mặt như thấy quái vật. Đại năng, cường giả đại năng, làm sao có thể? Hư vô thiên sao có thể sinh ra đại năng cường giả? Điều này là không thể. Hư vô thiên, chẳng phải chỉ có thể tạo ra xuất khiếu cảnh sao? Khi siêu thoát khỏi khiếu, chỉ có thể tiếp cận đạo lý, nhận lấy quy tắc trấn áp bên đầu. Thậm chí các đại năng từ các thế giới võ thuật khác cũng không dám dễ dàng xuống đây, sợ bị ma diệt nguyên thần. Vậy mà hư vô thiên lại sinh ra đại năng. Điều này không thể chấp nhận. Thanh linh thánh tử biến sắc, ngồi yên lặng, cầm chặt cây vậy thánh tử, toàn thân như bị đóng băng. Những người cưỡi tiên hà kim đồng ngọc nữ thì càng hoảng hốt, kêu khóc. Đại năng, hư vô thiên có đại năng sao? Trong thế giới võ thuật này, lại có đại năng sao? Bọn họ chẳng phải đang đoạt lấy tạo hóa sao? Họ còn chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Cào võ Phật giới đại năng lừa dối chúng ta, hắn dẫn chúng ta để chịu chết, chết tiệt, lừa gạt chúng ta. Mỗi thánh tử, thánh nữ đều mắng chửi không ngừng. Tại khoảnh khắc này, họ không còn quan tâm đến thân phận của cường giả cao võ Phật giới mà chỉ loạn xạ bỏ chạy, quay người vội vã bay về phía ngoài hư vô thiên, muốn tránh xa nơi đây. Trên đại lục cô quạnh, Tề Lục Giáp nhìn thấy cảnh tượng thay đổi đột ngột, không khỏi cười nhạo, người trong thế giới cao võ cũng chỉ là những con người bình thường. Dù có đối mặt với cái chết, họ vẫn sợ hãi. Nhóm xuất khiếu cảnh liên kết lại, thần tâm rung động, cái gì, sinh ra nguyên thần đại năng, không thể nào. Quy tắc của hư vô thiên không cho phép sinh ra đại năng, hắn biết định là giả, chắc chắn là giả. Mỗi xuất khiếu cảnh đều tức giận gào thét, họ không tin, hoặc nói đúng hơn, họ càng tin vào quy tắc của thiên địa. Quy tắc nói rằng hư vô thiên không thể có đại năng, vì vậy chắc chắn sẽ không có đại năng ở đây. Lục Phiên mặt mày lạnh lùng, ánh mắt như nước tĩnh lặng. Quân cờ rơi xuống bàn cờ, trên bàn cờ như có những gợn sóng dâng lên, giống như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những làn sóng năng lượng không ngừng lan tỏa. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, các xuất khiếu cảnh bị công kích đồng loạt, thân thể nổ tung, máu và sương mù bay tứ tung, mỗi người đều bị lôi đỉnh quấn quanh, miệng mũi chảy máu, quá mạnh, sức mạnh này tuyệt đối là cấp bậc của đại năng. Vốn dĩ họ vẫn còn hy vọng, nhưng vào thời khắc này mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn. Trúc Lung đứng lặng, nghiêng đầu lên, nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run, tuy nhiên môi đỏ của nàng lại nhúc nhích nhẹ, mang theo vẻ thích thú, trong lòng tràn ngập sự hả giận. Để các ngươi khi dễ ta. Lôi đỉnh quấn quanh thân người xuất khiếu cảnh, không nói lời nào, nhưng trong mắt hắn vằn lên tia máu, tràn ngập tuyệt vọng. Hắn nhìn Trúc Lung, ánh mắt lóe lên sự ngoan lệ, muốn sống, có lẽ chỉ có một cơ hội. Xung quanh, các xuất khiếu cảnh dường như cũng kịp phản ứng, rầm rầm rầm, họ điên cuồng bộc phát toàn bộ sức mạnh, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi, tiếng xé gió vang lên, không ngừng nổ tung. Họ bay về phía Trúc Lung, một thiếu nữ sở hữu thần thông, chắc chắn là một tài năng kỳ lạ của thế giới này. Mệnh của nàng đương nhiên là rất quý giá. Nếu có thể dùng nàng làm con tin, có thể đổi lấy cơ hội sống, chỉ cần rời khỏi hư vô thiên, họ sẽ có cơ hội sống sót. Trúc Lung khẽ giật mình, dường như nàng không ngờ rằng những người này lại đồng loạt lao về phía mình. Lục Phiên, khổng lồ như vậy, cũng có chút ngẩn ra. Sau một khắc, nụ cười ôn hòa trên mặt dần biến mất. Vốn định giữ các ngươi lại, để ngũ hàng phát triển cống hiến, không ngờ các ngươi lại dám lấn tới với Lục Bình An tốt tính như vậy. Đột nhiên, một âm thanh nổ lớn từ trên trời vọng xuống, tiếng rít vang lên, một tia ngân quang chói mắt tỏa sáng như dải ngân hà, hư hư thực thực từ 9 tầng trời rót xuống. Đó là ngân quang đầu tiên, tiếp theo là vô số kiếm nhẫn màu bạc như dải ngân hà cuộn xoáy. Ngay lập tức, tất cả phát ra một cơn lốc kiếm khí, Trúc Lung xung quanh bị bao phủ bởi những tia kiếm sắc bén. Vô số kiếm mang nổ tung, những lưỡi kiếm như vạn kiếm tụ hội, khiến toàn bộ không gian trở thành một đại dương kiếm khí. Phốc suy, phốc suy, mỗi xuất khiếu cảnh đều kêu thảm thiết, thân thể họ bị kiếm khí chém qua, trong nháy mắt đầu và thân thể tách rời, rồi nổ tung thành xương máu. Người xuất khiếu cảnh bị lôi đình quấn quanh thân cũng không thoát khỏi số phận này. Lôi đình sụp đổ, một tia ngân quang xuyên qua đầu hắn, khiến đầu hắn nổ tung, máu đỏ và trắng như pháo hoa bắn ra. Ao ao ao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.